Dược Thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1220. Ý định của mọi người. Trong miệng Lạc Hố ăn ho ra ngụm máu tươi, khóe mắt tràn đầy nước mắt thống khổ lên tiếng. Tin tức này là từ Tái Luân Đế Quốc cổ Lôi Tư gia tộc tộc trưởng Bố Lan Thiết đã nói ra. Sư phụ khi tham gia thí luyện thiên tài đại lục đã bị cường giả của Linh Dư Tháp, tội ác thành Thần Phong Đế Quốc cùng Khai La Đế Quốc đánh chết. Ngoại trừ sư phụ còn có các đệ tử tứ đại thế lực còn lại cũng đều vẫn lạc, kể cả Tái Luân Đế Quốc. Hơn nữa ta còn nghe nói Linh Dược Sư Tháp bị Tư Pháp Mố Tháp chủ ngay lúc ban đầu còn không biết rõ tình hình, vì tìm kiếm sư phụ bọn họ một mình tiến vào địa phương thí luyện, kết quả lại bị Linh Sư Tháp Ngải Kim Sâm Tháp chủ, tội ác thành Tư Khoa Đặc Thành chủ, Khai La Đế Quốc Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh chủ, Thần Phong Đế Quốc Khang Bá Ba Kỳ Thánh chủ bốn người liên thủ đánh trọng thương. Tin tức này là do bị Tư Pháp Mố Tháp chủ thông qua linh lực đưa tin, truyền lại thánh địa của đế quốc chúng ta. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Linh Sư Tháp Ngải Kim Sâm Tháp chủ, tội ác thành Tư Khoa Đặc Thành chủ, Thần Phong Đế Quốc Khang Bá Ba Kỳ Thánh chủ, Khai La Đế Quốc Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh chủ liên thủ kích thương Linh Dược Sư Tháp bị Tư Pháp Mố Tháp chủ. Toàn bộ đệ tử thiên tài của năm thế lực lớn còn lại đều vẫn lạc. Rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ đại lục hỗn loạn rồi sao? Lời nói của Lạc Hố An giống như sấm sét vang vọng bên tai mọi người, chấn kinh toàn bộ đại sảnh. Bị Tư Pháp Mố Tháp chủ là ai? Chính là nhân vật cao cấp nhất đại lục này, có thể nói đại biểu cho an bình của toàn đại lục. Mà chuyện đã phát sinh hôm nay làm mọi người hoàn toàn rung động. Không, không có khả năng. Trong miệng Lôi Nặc thì thào, vẻ phẫn nộ chợt cô đọng lại. Sau đó nước mắt chảy xuống. Lạc Hố An, ngươi nói bậy, sư phụ sẽ không có việc gì, nói không chừng là Bố Lan Thiết Đạt tộc trưởng lừa gạt ngươi. Nhất định là Bố Lan Thiết Đạt lừa gạt ngươi. A Cơ Mễ Đức thần sắc kích động, sắc mặt đỏ bừng. Ta phải tìm hắn hỏi cho rõ ràng tại sao phải bịa đặt ra tin tức như vậy, vì sao, rốt cuộc hắn lại ôm mục đích gì. A Cơ Mễ Đức vọt tới trước người Lạc Hố An, kéo Lạc Hố An muốn lao đi. Sư huynh. Lạc Hố An nghẹn ngào lên tiếng. Đừng gọi ta sư huynh, ta không có sư đệ như ngươi. Gương mặt A Cơ Mễ Đức xanh tím gào thét. A Cơ Mễ Đức, dừng tay. Đúng lúc này một thanh âm tràn đầy mỏi mệt vang lên bên tai A Cơ Mễ Đức, làm cho hắn chợt khựng lại. Hắn quay đầu, chỉ thấy Lôi Nặc đang bình tĩnh nhìn hắn, trên mặt không chút thần sắc, thật giống như không hề phát sinh chuyện gì. Nhưng A Cơ Mễ Đức từ trong mắt hắn lại thấy được tuyệt vọng, đó là loại biểu lộ hoàn toàn mất hết niềm tin. Càng làm mọi người không chịu được là mái tóc của Lôi Nặc vốn màu nâu đậm tản ra ánh sáng, ngay vùng tóc mai chỉ trong nháy mắt liền biến thành trắng xóa. Cái gọi là tâm chết. Giờ khắc này trong mắt mọi người cả người Lôi Nặc như già nua mấy chục tuổi, tràn đầy vẻ chán chường. Đại nhân. Nhìn qua Lôi Nặc, nước mắt A Cơ Mễ Đức lập tức rơi xuống. Sư phụ. Sư phụ. Với tính cách ổn trọng của A Cơ Mễ Đức làm sao lại không khống chế được tâm tình của mình, lung tung ra tay đối với Lạc Hố An đây. Hắn chỉ là không thể tin được. Không muốn tin tưởng lời của Lạc Hố An là sự thật, bắt buộc bản thân mình không thể tiếp nhận. Sư phụ chết rồi sao? Sư phụ yêu thương hắn nhất, sư phụ của hắn đã chết rồi sao? Hồi tưởng lại chuyện quá khứ, là sư phụ Kiệt Sâm cho hắn cơ hội làm người thêm lần nữa. Năm đó hắn ở tại hỗn loạn lính bị người chế nhạo, gia tộc phép bỏ. Chỉ có thể ở lại trong trung tâm giao dịch phối trí cường lực dược tề bất nhập lưu mà sống qua ngày. Nhưng Kiệt Sâm đến, lại hoàn toàn cải biến vận mệnh của hắn. A Cơ Mễ Đức vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sau buổi trưa hôm đó, Kiệt Sâm đo hắn chúc thể linh dịch, hắn thay đổi kinh mạch bản thân, từ ngày đó nhân sinh của hắn hoàn toàn thay đổi. Trong nội tâm A Cơ Mễ Đức, Kiệt Sâm chính là cha mẹ tái thế của hắn. Nhưng hôm nay sư phụ mà hắn kính yêu nhất lại chết rồi, làm A Cơ Mễ Đức làm sao mà tiếp nhận được. Giờ khắc này người cầm quyền thực tế của hỗn loạn lính, đế linh sư trung cấp bát giai, linh dược đế sư bát giai đê cấp A Cơ Mễ Đức sống như một đứa bé gào khóc trước mặt mọi người. Sư huynh, nhìn biểu lộ bi thống của A Cơ Mễ Đức, Lạc Phố An cũng nghẹn ngào kêu lên. Đông đông đông. Trong đại sảnh, A Cơ Mễ Đức hướng phương Bắc nặng nề dập đầu lại ba lần. Sư phụ, thù này của ngài đệ tử A Cơ Mễ Đức nhất định sẽ báo cho ngài, bất kể là ai, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu, dù cùng thế gian là địch, phân thân toái cốt đệ tử cũng phải dùng máu rửa sạch cừu nhân, không chết không ngớt. A Cơ Mễ Đức nghiến răng lên tiếng. Ở bên cạnh, Lạc Hố Ăn cũng siết chặt nắm tay theo A Cơ Mễ Đức dập đầu quỳ lạy. Sư phụ, mạng của đệ tử là của ngài, không có ngài đệ tử đã sớm chết từ lâu. Lạc Hố Ăn xin thề phải quét sạch toàn bộ những kẻ tham dự việc này, dù là đuổi lên tận trời xanh, đuổi xuống tận địa ngục đệ tử cũng phải báo thù. Thánh cản giết thánh, thần cản giết thần. Trong mắt Lạc Hố Ăn cũng lộ vẻ điên cuồng. A Cơ Mễ Đức đại nhân, Lạc Hố Ăn đại nhân, đối phương là cường giả linh sứ tháp, cường giả tứ đại thế lực, các ngươi cũng không nên quá xúc động. Nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của hai người, mọi người không nhịn được lên tiếng. Linh sư tháp thì thế nào? Tứ đại thế lực thì thế nào? Ta mặc kệ đối phương là ai, không thay sư phụ báo thù, A Cơ Mễ Đức thề không làm người. Thần sắc A Cơ Mễ Đức điên cuồng cắn răng lên tiếng. Đúng, linh sư tháp ngài Kim Sâm tháp chủ sao? Tuy bọn hắn cường đại, nhưng thì tính sao, người khác sợ hắn mà Lạc Hố An này không sợ. Trong ánh mắt Lạc Hố An hiện lên vẻ kiên quyết. A Cơ Mễ Đức, Lạc Hố An, hai người các ngươi đừng làm việc ngốc nghếch hơn nữa. Vi An chợt lên tiếng. Ta không tin Kiệt Sâm đã chết. A, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Lạc Hố Ăn, căn cứ theo lời ngươi nói, khi bị Tư Pháp Mố tháp chủ vừa đi tới địa phương thí luyện đã bị ngài Kim Sâm tháp chủ bọn hắn tập kích, cũng không tận mắt nhìn thấy thi thể của Kiệt Sâm bọn họ. Ta hiểu Kiệt Sâm rất rõ, ta tin tưởng mặc kệ gặp phải khó khăn thế nào Kiệt Sâm đều có thể sống sót, bởi vì hắn là Kiệt Sâm, ta không tin hắn lại dễ dàng chết đi như vậy. Trong mắt Vi Ăn lóe ra tinh mang. Cùng Kiệt Sâm ở chung một thời gian, làm Vi Ăn có được lòng tin mù quáng đối với Kiệt Sâm. Đúng, với tạo nghệ trong linh dược học của Kiệt Sâm đại nhân, tứ đại thế lực kia làm sao có thể giết chết hắn, rất có thể chỉ đem Kiệt Sâm đại nhân bắt giữ, gọi là đánh chết chẳng qua là lừa gạt bị Tư Pháp Mố tháp chủ mà thôi. Đám người Cam Đạo Phu cũng lên tiếng. Có khả năng này, sư phụ nhất định sẽ còn sống. Thần sắc A Cơ Mễ Đức có chút kích động. Cho dù Lôi Nặc bọn họ đều biết rõ khả năng này thật nhỏ, nhưng con người chính là như vậy, phảng phất sống như một người sắp chết đuối, cho dù nhìn thấy chỉ là một cỏ cỏ đều xem thành hy vọng cứu mạng, gắt gao nắm lấy không buông tay. Chư vị, ta chuẩn bị đến địa phương thí luyện tìm hiểu tình hình, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vi An lạnh lùng lên tiếng. Vi An đại nhân, ngươi biết địa phương thí luyện ở đâu sao? Lạc Phố An nghi hoặc hỏi. Phải, ở Đông Bắc Đại Lục, khu vực hoang vu phía Đông Bắc Thần Phong Đế Quốc. Trước khi Vi An mất đi thực lực, dù sao cũng là một đế linh sư đỉnh phong, trong tình huống thánh linh sư cửu giai rất ít xuất hiện trên đại lục. Băng đế Vi An của Khai La Đế Quốc cũng là một vị cường giả đỉnh cấp mà cả một quốc gia đều biết. Hơn nữa hơn 20 năm trước, Lúc Vi An trở thành đế linh sư đỉnh phong, hắn mới hơn 30 tuổi, bằng chừng ấy tuổi đã là đế linh sư đỉnh phong, là một trong những cường giả có hy vọng tấn cấp thánh linh sư cửu giai nhất khai la đế quốc, thân phận địa vị càng không bình thường. Vì vậy đối với hết thảy những địa phương thí luyện của các thế lực lớn của đại lục, Vi An cũng từng nghe thấy qua, có thể tiếp xúc được một ít tin tức. Vi An đại nhân, chúng ta cũng muốn đi. A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Phố An đều kêu lên. Không được, hai người các ngươi không thể đi. Ở bên cạnh, Lôi Nặc lên tiếng. Ta quyết định quay về Áo Lan Đa Vương quốc một chuyến, cho nên hai người các ngươi phải lưu lại. Nơi này cần các ngươi. Quay trở về Áo Lan Đa Vương quốc một chuyến. Tất cả mọi người nghi hoặc, mà Vi An không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, chỉ sợ không được bao lâu thế cục trên đại lục sẽ lập tức hỗn loạn. Áo Lan Đa Vương quốc cũng không an toàn, còn không bằng đưa bọn họ đến hỗn loạn lính. Dù sao ở nơi này còn có vị đại nhân kia. Nói tới đây, ánh mắt Vi An không khỏi nhìn về hướng Vân Vũ Triều Trạch. Lúc trước thần điện thủ hộ giả đánh bại tội ác thành Tư Hoa Đặc thành chủ đã từng nói qua, chỉ cần trong địa bàn của hỗn loạn lính, hắn đều có thể bảo hộ được mọi người. Có hắn tỏa chấn nơi này, hiện tại hỗn loạn lính mới là chỗ vô cùng an toàn. Chúng ta, A Cơ Mễ Đức cùng Lạc Phố An đều nóng nảy. A Cơ Mễ Đức, ngươi phải ở lại hỗn loạn lính. Lôi Nặc biểu lộ nghiêm túc. Ngươi phải lưu lại thống soái toàn cục. Hỗn loạn lính không thể không có người tỏa chấn. Mà Lạc Hố Ăn, ngươi phải về tái luôn đế quốc. Ta. Lạc Hố Ăn lập tức sốt ruột. Nhìn thấy bộ dáng của Lạc Hố Ăn, Lôi Nặc nghiêm túc nói. Lạc Hố Ăn, muốn ngươi quay lại tái luân đế quốc là vì ở nơi này tin tức của chúng ta cũng không được linh thông, mà ngươi ở tại tái luân đế quốc dù sao còn có thể tìm hiểu được chút ít tin tức, điều này đối với chúng ta mà nói là phi thường hữu dụng. Dạ, nghe được lời nói của Lôi Nặc, tâm tình Lạc Hố Ăn mới bình phục trở lại, gật nhẹ đầu. Trong đại sảnh giờ khắc này mọi người chẳng khác gì dây cung bị căng cứng, tràn đầy cảm giác gấp gáp khẩn trương. Tái luân đế quốc trên ngọn núi chính trong thánh địa cách đế đô gần trăm dặm. Trên đỉnh núi mây mù lượn lờ quanh năm, khí tức linh lực nồng đậm như thủy triều không ngừng dâng tràn trên đỉnh núi, làm người rung động khó tả. Giờ phút này trước cửa đá ngăm đen trên núi, một thân ảnh đang lặng lặng đứng yên nơi đó. Thân hình hắn cũng không cao lớn nhưng tạo cho người ta một loại khí thế vô hình, rất hiển nhiên là do bản thân đã ở địa vị cao rất lâu. Thân ảnh này chính là đế vương tái luân đế quốc, chủ nhân của một quốc gia bị đắc bệ hạ. Nhưng giờ phút này vị đế vương đại đế quốc lại giống như một vị đệ tử ngoan ngoãn, thần sắc có chút cung kính hướng ngay cửa đá trước mặt. Đại hiền giả, lần này trong cuộc thí luyện thiên tài linh sư tháp cùng mấy thế lực kia thật quá hung hăng càn quấy, đánh chết chư vị trưởng lão thánh địa tái luân đế quốc chúng ta, còn đánh chết Lôi Nạp tôn giả cùng các đệ tử thiên tài của thánh địa. Hiện tại đại lục xung chuyển, mạch nước ngầm đã khởi động, căn cứ theo tình báo của đế quốc đạt được, khai la đế quốc cùng thần phong đế quốc đang âm thầm tập kết quân đội. Tuy trước mắt còn chưa thấy có dấu hiệu xuất kích nhưng căn cứ theo hành vi của đối phương trong cuộc thí luyện thiên tài, sớm muộn gì sẽ phát động tiến công với các thế lực lớn của đại lục. Ta muốn hỏi tái luân đế quốc phải chăng nên liên hợp với thế lực khác đánh đòn phủ đầu, giết cho đối phương trở tay không kịp. Thanh âm bình tĩnh của bị đắc bệ hạ vang lên trên đỉnh núi. Từ khi bị tư pháp mố đem tin tức các đệ tử của các thế lực lớn trên đại lục bị đánh chết trong thí luyện thiên tài truyền ra, các thế lực đều vô cùng chấn động. Hiện tại mỗi thế lực đều đang phẫn nộ chuẩn bị, mặc dù bề ngoài biểu hiện ra gió êm sóng lặng nhưng kỳ thật đang giống như núi lửa sôi trào, tùy thời đều sẽ nổ tung bạo tạc. Mà tái luân đế quốc là một trong tứ đại đế quốc trên đại lục, Khác với song tháp cùng tam thành, diện tích lãnh thổ bao la, bản đồ cực lớn, một khi phát sinh chiến tranh chính là cuộc chiến trên toàn bộ đại lục, bởi vậy cần phải chiếm được tiên cơ, bằng không đợi tới khi đối phương tấn công thì đã chậm. Bị đắc bệ hạ, tạm thời tái luôn đế quốc có thể âm thầm liên thủ cùng Uy Thiên đế quốc và những thế lực khác tập kết quân đội, nhưng thời cơ chính thức phát động chiến tranh còn chưa thành thục. Bên trong cửa đá một thanh âm già nua đạm mạc truyền ra. Thời cơ còn chưa thành thục. Bị đắc bệ hạ trao mày. Mạch khắc cách loi địch đại hiền giả, theo hành vi của Khai La đế quốc, Thần Phong đế quốc tứ đại thế lực đã làm trong thí luyện thiên tài mà xem, đối phương đã sớm có sự mưu trong chuyện này. Hiện tại tái luôn đế quốc đã bị tổn thất nặng rơi xuống hạ phong, nếu còn bị đối phương chiếm được tiên cơ tiến công đánh cho chúng ta trở tay không kịp, chỉ sợ đế quốc càng thêm lâm vào nguy hiểm. Bị đắc bệ hạ bình tĩnh lên tiếng. Bị đắc bệ hạ, ngươi yên tâm, Khai La đế quốc cùng Thần Phong đế quốc trước mắt sẽ không phát động chiến tranh với tái luôn đế quốc cùng Uy Thiên đế quốc đâu. Thanh âm đạm mạc lại vang lên. Trước mắt sẽ không phát động chiến tranh sao? Trong mắt bị đắc bệ hạ tràn đầy vẻ nghi hoặc. Phải. Thanh âm già nua đầy vẻ khẳng định. Ít nhất trước thần đàn chi nhật Khai La đế quốc cùng Thần Phong đế quốc sẽ án binh bất động. Trước khi thần đàn chi nhật đến, ngài Kim Sâm tháp chủ bọn hắn sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn. Sở dĩ lần này bọn hắn làm ra sự tình kia là vì muốn ngăn cản bị tư pháp mố tháp chủ sống đến ngày thần đàn chi nhật. Mà một khi thần đàn chi nhật chấm dứt, thế cuộc tất cả các thế lực lớn trở nên trong sáng sẽ tới thời điểm toàn bộ đại lục khai chiến. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1221. Ý chí bất khuất. Không ngờ là như vậy. Mặc dù bị đắc bệ hạ chỉ là đế linh sư, nhưng hắn là đế vương một đế quốc, hiểu được thần đàn chi nhật đại biểu cho điều gì đối với các thế lực lớn đỉnh phong. Nghe mạch khắc cách lôi địch vừa nói như vậy, lập tức hiểu được mục đích của đám người ngài Kim Sâm tháp chủ. Mạch khắc cách lôi địch đại hiền giả, vậy đế quốc, bị đắc bệ hạ cung kính xin chỉ thị. Bệ hạ, hiện tại việc đế quốc cần làm là điều động vật tư, tập kết quân đội, ván cờ hôm nay đại lục chắc chắn sẽ lâm vào hỗn loạn không lâu trong tương lai, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi, vận mệnh của đế quốc phải nhìn xem thời gian. Đã hiểu được, đại hiền giả, ta xin cáo từ. Bị đắc bệ hạ cung kính lên tiếng, rời khỏi đỉnh núi. Đợi sau khi bị đắc bệ hạ rời đi, bên trong thạch động cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng một lát sau lại mạnh mẽ truyền ra linh lực ba động kịch liệt vô cùng. Mệnh cách của tạp tư ốt nhĩ vẫn còn, nói rõ hắn còn sống. Hơn nữa trong tính toán của ta, mệnh cách của hắn ngày càng tràn đầy. Chuyện gì xảy ra? Trên người tạp tư ốt nhĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải bị tư pháp bố đã nói các đệ tử đều đã vẫn lạc sao? Thế nhưng trong mông lung ta cảm nhận tựa hồ Kiệt Sâm vẫn còn sống. Lúc trước ở trong địa phương thí luyện bị ngài Kim Sâm ra tay, tạp tư ốt nhĩ làm sao có thể chạy thoát khỏi tuyệt cảnh? Thanh âm già nua đạm mạc mang theo vẻ nghi hoặc truyền ra từ trong sơn động. Hơn nữa càng thêm kỳ quái chính là vì sao ta rõ ràng có thể cảm giác được mệnh cách của tạp tư ốt nhĩ càng ngày càng tràn đầy, nhưng lại không cách nào cảm thụ ra được vị trí hiện tại của hắn. Thanh âm già nua mang theo nỗi nghi hoặc dày đặc quanh quẩn trong sơn động thật lâu. Tận sâu trong thất tinh hải trên ám chi đảo. Oanh long long. Thanh âm tiếng oanh minh cực lớn vang vọng phía chân trời, một đạo âm dương thần quang kinh thiên từ trong kiếp vân vạch phá thiên không, vầng sáng chói mắt khai mở không gian, trùng trùng điệp điệp oanh kích lên trên người Kiệt Sâm. Phúc suy, máu tươi trên người hắn văng tung tóe, nhưng sau một khắc lại bốc hơi khô cằn, trong tích tắc thân thể Kiệt Sâm vỡ ra, lộ ra máu thịt dị thường khủng bố. Giữa không trung, Kiệt Sâm cắn chặt răng, hắn ngẩng đầu nhìn lên kiếp vân hai màu bên trên, khóe mắt chảy cả máu tươi. Giờ phút này toàn thân Kiệt Sâm không hề còn một chỗ lành lặn, máu tươi không ngừng phun ra, lại bị quang ám linh lực thổi khô. Kiệt Sâm cảm giác thân thể mình như sắp nổ tung, cơ hồ khó thể ngăn cản. Trong hai ngày thời gian, Kiệt Sâm trước sau đã phối chế 4 bình thánh cấp linh dược tề hạ phẩm cửu giai cho Ai Đức Mễ Tư Tạp Tư Ốt Nhĩ Mạc Ni Tạp cùng Lam Miệt Cổ Sâm. Sau khi tiếp nhận 4 lần thiên kiếp pháp tắc rèn luyện, cường độ thân thể Kiệt Sâm đã tấn cấp với tốc độ thật kinh người, khó thể hình dung, đồng thời lĩnh ngộ pháp tắc cũng tăng trưởng vô hạn. Nhưng làm cho Kiệt Sâm cảm thấy thất vọng chính là chẳng những hắn không thể tấn cấp đế linh sư cao cấp, mà cường độ thân thể cũng còn chưa đạt tới cửu giai trung cấp. Thật sự là cường độ thân thể chênh lệch quá mức cực lớn. Sau cửu giai muốn tăng lên một cấp đều sẽ vô cùng gian nan, không thua gì từ nhất giai tấn cấp cửu giai. Cho dù thiên kiếp pháp tắc oanh kích làm tốc độ tăng trưởng của thân thể Kiệt Sâm tiến nhanh tới mức kinh người, nhưng vẫn còn chưa thể đột phá. Nhưng Kiệt Sâm vẫn có thể cảm nhận được cường độ thân thể mình cách cửu giai trung cấp chỉ còn một bước ngắn. Vì vậy hắn liền đem hy vọng đặt vào việc thiên kiếp pháp tắc khi phối chế quang ám xong hệ thánh cấp linh dược tề cửu giai cho tạp tắc nỗ tư. Thế nhưng Kiệt Sâm làm sao cũng không nghĩ tới mình giúp tạp tắc nỗ tư phối chế thánh cấp linh dược tề quang ám xong hệ lại sinh ra thiên kiếp pháp tắc lớn tới như vậy, làm cho linh dược thánh sư cửu giai đê cấp như hắn cũng khó có thể thừa nhận. Quang hệ cùng ám hệ tuy không thuộc về đặc thù hệ, nhưng uy lực hai hệ vẫn là hai loại cường đại trong thuộc tính các hệ. Bởi vậy Kiệt Sâm tận lực đem linh dược tề quang ám song hệ của tạp tắc nỗ tư lui lại phối chế tới cuối cùng, mà trước tiên giúp Lam Nguyệt Cổ Sâm phối chế thủy một song hệ. Nhưng mặc dù là như thế, cường độ thiên kiếp pháp tắc của quang ám song hệ lại sâu sắc ngoài dự kiến của Kiệt Sâm, làm cho hắn khó thể ngăn cản. Oanh! Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên không ngừng bên tai Kiệt Sâm, màng tai Kiệt Sâm chấn động, toàn thân da thịt đã sớm nứt vỡ ra, thân thể biến thành một huyết nhân, từng đạo ánh sáng chói mắt không ngừng sáng lên trong thiên địa, từng đạo quang ám nguyên tố nước lũ như điên cuồng không ngừng xé sách hư không. Chung quanh Kiệt Sâm một bên ánh sáng chói mắt, một bên tối đen như mực, làm người không cách nào nhìn thấy được cảnh vật chung quanh, hai loại lực lượng xuyên thủng trời cao liên tiếp đánh xuống đỉnh đầu hắn. Giữa không trung thân hình Kiệt Sâm gần sắp nát nhừ, ngay cả xương cốt cũng xuất hiện vô số vết rạn, toàn thân ướt đẫm máu tươi, hoàn toàn rách nát như muốn vỡ vụn. Quang ám hai hệ kết hợp công kích linh hồn làm Kiệt Sâm cũng cảm nhận được từng đợt tê mũi, đau khổ chống đỡ. Trên mặt đất, nhìn thấy một màn này, Lam Nguyệt Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư đều siết chặt hai tay, trong mắt tràn đầy căng thẳng. Bọn họ đều cảm nhận được lần này hoàn toàn không giống như những lần trước. Mấy lần trước tuy nguy hiểm nhưng căn bản không thể so sánh với lần này. Oanh! Lại thêm một đạo quang ám song hệ oanh xuống, nhắm ngay Kiệt Sâm đang lảo đảo trên bầu trời, hung hăng bổ tới. Kiệt Sâm! Giờ khắc này rốt cuộc Lam Nguyệt Cổ Sâm không còn chịu được nữa, thân thể nàng xông thẳng vào khu vực thiên kiếp chắn ngay trước mặt Kiệt Sâm. Hắc bạch quang mang công kích xuống, lập tức đánh thẳng lên người Lam Nguyệt Cổ Sâm. Phúc suy, thân là linh dược thánh sư thủy một song hệ cửu giai đê cấp, luận thực lực Lam Nguyệt Cổ Sâm có thể tranh chấp cùng Yết La Phó Tháp Chủ, nhưng dưới đạo linh lực đáng sợ oanh kích ngay lập tức liền bị trọng thương, trong miệng phun tràn máu tươi. Lam Nguyệt Cổ Sâm tránh ra. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt Kiệt Sâm đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng gào thét, đồng thời đẩy mạnh Lam Nguyệt Cổ Sâm ra xa. Đừng nhìn thực lực của Lam Nguyệt Cổ Sâm thật mạnh mẽ, nhưng trong phương diện đối kháng thiên kiếp Kiệt Sâm vẫn mạnh hơn Lam Nguyệt Cổ Sâm rất nhiều. Đối mặt nguy cơ tử vong, giờ khắc này Kiệt Sâm hoàn toàn phóng xuất ra lực chiến đấu của mình, rốt cuộc bạo phát, một cỗ linh lực cường hãn từ trên người hắn mãnh liệt trào ra, hắn cắn chặt răng nhìn lên thiên không. Đến a, không phải chỉ là một thiên kiếp nho nhỏ sao, ta còn không tin ta không qua được. Kiệt Sâm ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ thẫm, linh lực vận chuyển trong thân thể Kim Linh Châu, Mộc Linh Châu, Thổ Linh Châu xoay tròn cực nhanh, tản mát ra khí tức kinh người, xông thẳng lên kiếp vân trên thiên không. Tựa hồ bị lời nói của Kiệt Sâm chọc giận, hắc bạc kiếp vân triệt để điên cuồng, trong sấm sét ầm vang lôi đình, một đạo nguyên tố nước lũ như vỡ đê từ trên không ầm ầm hàng xuống, đem Kiệt Sâm hoàn toàn nuốt chửng. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1222. Thủy Linh Điện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong hư không, một vết nứt không gian giống như mạng nhện lan tràn khắp phương viên trăm dặm, bầu trời run rẩy mãnh liệt, phảng phất như tùy thời đều sẽ nứt vỡ. Thiên không như bị đâm nát thành tổ ong, từng đạo hắc sắc linh mang vạch phá thời không nghiền nát đánh xuống. Kiệt Sâm cảm giác thân thể của mình đã sắp hỏng mất, hoàn toàn không thể ngăn cản thân thể tràn đầy vết thương chồng chất không ngừng vỡ ra, vết thương lan tràn khắp toàn thân thậm chí tận xương cốt. Ý chí của Kiệt Sâm đã bắt đầu mơ hồ, vô luận là quang hệ hay ám hệ đều có thể trực tiếp công kích linh hồn. Hai loại thuộc tính quang ám kết hợp ít nhất phải làm lực lượng tăng lên gấp 10 lần. Cường đại như Kiệt Sâm cũng đã không còn chống đỡ nổi, toàn thân máu tươi vết thương chồng chất. Hắn chỉ dùng một hơi ý chí cuối cùng trèo chống, tùy thời đều có khả năng vẫn lạc. Ở trong thời khắc nguy cơ sinh tử, ông trong thân thể Kiệt Sâm đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng thật đáng sợ, thân thể tràn đầy miệng vết thương giờ phút này dưới lực oanh kích liên tục của thiên kiếp đang chậm rãi khôi phục lại. Trải qua thời gian dài rèn luyện thân thể Kiệt Sâm rốt cuộc đột phá xiềng xích gông cùng cửu giai đê cấp tiến nhập vào cửu giai trung cấp. Giờ khắc này Kiệt Sâm như tỏa sáng sinh cơ, cốt cách ngũ tạng lục phủ của hắn, gân mạch, cơ bắp, làn da, tóc tai đều bắt đầu gây dựng lại, sinh ra sự lột xác mới. Hắc bạc kiếp vân trên bầu trời giống như đã cảm ứng được điều gì đó, giờ khắc này càng thêm cuồng bạo, một tia quang ám nguyên tố lực lượng tạo thành một linh lực phong bạo cực lớn quanh người Kiệt Sâm, điên cuồng nhắm ngay thân thể hắn phóng tới, sau đó bị Kiệt Sâm hấp thu vào trong thân thể. Giờ phút này trên người Kiệt Sâm lại bắn ra thần mang thật giống như lưu ly cường hãn tới mức không thể tin nổi. Oanh long long, quang ám nguyên tố nước lũ không ngừng từ trên kiếp vân trùng kích xuống, hung hăng đánh mạnh lên trên người Kiệt Sâm, nhưng giờ phút này lại không cách nào tạo thành tổn thương thân thể hắn, ngược lại còn có tia quang ám linh lực bị Kiệt Sâm chậm rãi hút vào bên trong thân thể. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, quang ám kiếp vân rốt cuộc tiêu tán, thiên kiếp pháp tắc rốt cuộc chậm rãi biến mất. Ha ha! Cảm nhận được thân thể cường hãn của chính mình, trong miệng Kiệt Sâm lập tức vang ra tiếng cười sang sảng, vang vọng tận chân trời. Kiệt Sâm, ngươi không sao chứ? Lam Nguyệt, Cổ Sâm cùng Tạp Tắc Nỗ Tư đều lo lắng vọt tới. Ta không sao, nhưng cần phải tĩnh dưỡng một chút. Cho dù cường độ thân thể tăng lên tới cửu giai trung cấp, nhưng thiên kiếp vẫn làm Kiệt Sâm bị tổn thương quá mức nghiêm trọng, trong lúc nhất thời cũng chưa thể hoàn toàn khôi phục. Tạp Tắc Nỗ Tư, đây là linh dược tề phối chế cho ngươi. Kiệt Sâm đem bình linh dược tề phối chế thành công đưa vào trong tay Tạp Tắc Nỗ Tư. Ta... Tạp Tắc Nỗ Tư mấp máy đôi môi, nhưng không biết nên nói gì. Thật sự tình huống vừa rồi của Kiệt Sâm làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. Được rồi, ngày hôm qua ngươi còn nói người khác, như thế nào tới phiên ngươi cũng trở nên lề mề. Kiệt Sâm nở nụ cười. Hiện tại ta đã phối trí xong linh dược tề cho các ngươi tự đi tu luyện đi thôi, ta cần phải điều dưỡng rồi. Kiệt Sâm nói xong cũng không tiếp tục chậm trễ, khoanh chân nhắm mắt tu luyện. Cường độ thân thể hắn mới đạt tới cửu giai trung cấp, Kiệt Sâm cần phải củng cố cùng điều dưỡng cho vững vàng. Cứ như vậy Kiệt Sâm chuyên tâm chữa trị tu luyện, mãi tới ngày hôm sau mới mở mắt ra. Nhìn thân thể tràn ngập vẻ sáng bóng như bạch ngọc lại vô cùng cường đại của mình, khóe môi Kiệt Sâm không khỏi lộ ra tia mỉm cười. Trong thời gian kế tiếp Kiệt Sâm cũng không tu luyện mà tiếp tục phối chế linh dược tề. Lần này hắn cũng không phối chế thánh cấp linh dược tề cửu giai mà chỉ phối chế đế cấp linh dược tề để cao sức chống cự của thân thể. Lần này phối chế Kiệt Sâm chế biến ra 3 bình đế cấp linh dược tề. Đối với Kiệt Sâm đã trải qua được thiên kiếp pháp tắc cửu giai mà nói, đế cấp linh dược tề dẫn ra thiên địa dược kiếp lại quá nhẹ nhàng. Cho dù nồng độ linh khí nơi này gấp bên ngoài tới 10 lần cũng không mang tới được phiền toái gì cho Kiệt Sâm. Sau khi phối chế xong 3 loại đế cấp linh dược tề, Kiệt Sâm nghỉ ngơi một lát sau đó bay lên, trong mắt lóe tinh mang bay vút về chỗ vòng xoáy. Kiệt Sâm cũng không đợi tới lúc tấn cấp đế linh sư cao cấp mới đi, bởi vì hắn xúc quá mức thiếu thốn. Tuy lần này cuộc thí luyện thiên tài lâm vào cuộc chiến sinh tử đấu làm thực lực Kiệt Sâm tăng lên kinh người, đồng thời thiên kiếp pháp tắc làm hắn có được đại lượng lĩnh ngộ trong phương diện pháp tắc. Nhưng dù sao 2 tháng trước Kiệt Sâm mới tấn cấp đế linh sư trung cấp mà thôi. Ở trong phương diện lĩnh ngộ pháp tắc, Kiệt Sâm đã tích xúc đầy đủ, nhưng trong việc tích xúc linh lực cho thân thể Kiệt Sâm còn chưa đạt tới loại trình độ này. Cho dù thiên phú của Kiệt Sâm thật cao, cho dù nơi này có được linh lực nguyên tố nồng hậu hơn bên ngoài gấp 10 lần, Kiệt Sâm muốn tích xúc đầy đủ linh lực để tấn thăng đế linh sư cao cấp ít nhất cần tới 2-3 tháng thời gian dài như vậy Kiệt Sâm tiêu hao không nổi. Đương nhiên, nếu Kiệt Sâm uống vào thánh quả có 5 loại thuộc tính có lẽ cũng có thể trực tiếp tấn thăng đế linh sư cao cấp. Nhưng làm vậy đối với thánh quả cửu giai mà nói thật sự là quá mức lãng phí, thân là một linh dược đại sư hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình lãng phí kỳ chân như vậy. Kiệt Sâm, ngươi muốn đi đâu? Ngay khi Kiệt Sâm bay về hướng khu vực vòng xoáy trung ương 7 hòn đảo, Lam Nguyệt Cổ Sâm đã tiến theo sát hắn. Sau khi nhóm người tạp tắc nỗ tư uống linh dược tề đều phải chuẩn bị tấn thăng thánh linh sư cửu giai, tự nhiên đều đang tập trung hấp thu dược hiệu, khắc khổ tu luyện chờ đợi đột phá. Mà bản thân Lam Nguyệt Cổ Sâm đã tấn thăng thánh linh sư cửu giai, Kiệt Sâm đưa linh dược tề cho nàng cũng không giúp được nàng tấn thăng trung cấp cửu giai, chỉ giúp cho nàng tăng thêm sức chiến đấu khi cần thiết. Bởi vậy Lam Nguyệt Cổ Sâm đều luôn chú ý tới từng cử động của Kiệt Sâm, nhìn thấy hành động của hắn liền đi theo tới. Ta muốn đến bên trong vòng xoáy kia, yên tâm đi, ta có nắm chắc. Kiệt Sâm lên tiếng nói. Hoa hoa. Xa xa thanh âm tiếng nước chảy xiết truyền đến, hai người Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm chỉ chốc lát đã đi tới trên bầu trời vòng xoáy. Cho dù đã đi qua một lần, nhưng lại lần nữa nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ kia, làm trong nội tâm Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt Cổ Sâm đều cảm thấy thật rung động. Nhìn qua thông đạo vòng xoáy đen kịt bên dưới, lại nhìn khí lãng cùng vết nứt không gian đáng sợ, cảm thụ được cảm giác triệu hoán ầm ầm từ dưới đáy biển truyền đến, trong đôi mắt Kiệt Sâm hiện lên tia tinh mang, không hề có chút do dự từ trên người lấy ra 3 bình linh dược tề để cao năng lực thân thể uống vào. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1222. Thủy Linh Điện mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Oanh. Một cỗ khí tức kinh người nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể hắn. Thổ Linh Châu xoay tròn, hắc ngọc khải giáp đã bao bọc bên ngoài cơ thể Kiệt Sâm. Lam Nguyệt Cổ Sâm, đừng lo lắng, ta đi xuống. Không hề có chút do dự, thân hình Kiệt Sâm hóa thành một đạo lưu quang hướng vòng xoáy bên dưới rất nhanh hạ xuống. Sưu. Chỉ sau một lát, thân thể Kiệt Sâm đã hoàn toàn tiến vào bên trong vòng xoáy đen địch kia, biến mất trong tầm mắt Lam Nguyệt Cổ Sâm. Hưu. Kiệt Sâm đã có kinh nghiệm, cũng không chậm rãi đáp xuống mà một đường xuyên thẳng xuống dưới. Sóng gió mạnh mẽ tới mức có thể xé sách hư không không ngừng nện lên trên thân thể Kiệt Sâm, nhưng hắn lại không có chút nào sợ hãi. 500 thước, 1000 thước, 1500 thước. Rất nhanh Kiệt Sâm đã hạ xuống địa phương cực hạn mà hắn đã đến qua lần thứ nhất. Trước kia khi xuống tới đây, Hắc Ngọc Khải Giáp trên người Kiệt Sâm đã sớm bị đánh nát bấy không còn hình dáng, trên người vết thương chồng chất, nhưng lần này cường độ thân thể đã đạt tới cửu giai trung cấp, uống vào 3 bình đế cấp linh dược tề đề cao lực chống cự của cơ thể, hắn chỉ cảm nhận được lực áp bách thật lớn, nhưng Hắc Ngọc Khải Giáp cũng không hiện lên vết sạn nào. Thân hình Kiệt Sâm cũng không dừng lại, tiếp tục hạ xuống 1800 thước. Ca sát. Càng xuống thấp, lực áp bách cùng lực lượng khủng bố chèn ép càng lớn. Rốt cuộc Hắc Ngọc Khải Giáp trên người Kiệt Sâm không còn kiên trì nổi, xuất hiện tia vết nứt. 2000 thước. Răng rắc. Vết nứt trên Hắc Ngọc Khải Giáp càng lúc càng nhiều, bắt đầu lan tràn rầm rịt, đồng thời thân thể Kiệt Sâm bắt đầu cảm nhận được đau đớn. 2300 thước. Ken két. Trong khoảnh khắc Hắc Ngọc Khải Giáp trên người Kiệt Sâm xuất hiện tràn đầy vết sạn, khe hở không ngừng khuyết tán, máu tươi từ trong chảy ra. Ở phía dưới rồi. Giờ phút này Kiệt Sâm đã có thể cảm nhận được lực triệu hoán mãnh liệt đang ở dưới mấy trăm thước đáy vòng xoáy. Còn có thể chịu đựng. Kiệt Sâm cắn răng, trong đôi mắt mang theo vẻ kiên quyết, lại tiếp tục lao xuống. 2500 thước. Bồng. Hắc Ngọc Khải Giáp trên người Kiệt Sâm nổ tung, toàn thân xuất hiện thật nhiều vết máu, chẳng khác gì bị lưới dao cắt xé. Sắp đến rồi, đó là cái gì? Bên trong vòng xoáy, Kiệt Sâm gian nan nhìn xuống bên dưới, ở tận đáy vòng xoáy giờ phút này hiện ra thứ gì đó tản mát ra hào quang màu xanh xa trời thật bu hòa. Sưu. Kiệt Sâm lại nghiến răng lao thẳng xuống dưới. Da thịt nứt ra, huyết nhục vỡ tan vô cùng khủng bố, nhưng hắn không hề để ý tới. Suốt hai ngày nay Kiệt Sâm bị thương vô số lần, so sánh với lúc chiến đấu cùng Yết La Phó Tháp Chủ bọn hắn trong cấm địa còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, bản thân Kiệt Sâm đã không còn cảm giác. Theo hắn dần dần hạ thấp, lực lượng xé sách bên trong vòng xoáy đã đạt tới mức độ kinh người. Kiệt Sâm dám khẳng định cho dù là thánh linh sư cửu giai trung cấp như Yết La Phó Tháp Chủ cũng tuyệt đối không chịu nổi cỗ lực lượng này xé sách thành mảnh vỡ. Nhưng làm Kiệt Sâm cảm thấy hiếu kỳ chính là với lực lượng xé sách như vậy mà không gian nơi này lại vô cùng ổn định, chỉ hình thành những vết nứt không gian cực nhỏ. Suy tư chốc lát, Kiệt Sâm cũng đã hạ xuống thêm 200 thước. Ngay khi Kiệt Sâm đã không còn chịu đựng nổi, thân thể sắp vỡ tan, một đạo lam mang chói mắt chợt sáng, lực lượng xé sách đột nhiên biến mất, Kiệt Sâm đã đi tới đáy biển. Kiệt Sâm bất chấp trị liệu tổn thương trên người, trước tiên nhìn quanh bốn phía, vừa nhìn liền sợ ngây người. Đây là... Xuất hiện ngay trước mặt của hắn là một tòa cung điện xa hoa cao tới mấy trăm thước, do ngọc thạch xanh lam cấu tạo thành, sừng sững dưới đáy biển, khí tức bàng bạc làm Kiệt Sâm cảm thấy run sợ. Mà trên cổng lớn cung điện có một tấm bảng màu xanh, điêu khắc ba chữ lớn khí thế hảo hãn, tạo cho người cảm giác vô tận uy nghiêm. Thủy Linh Điện. Dưới đáy biển vô tận, Kiệt Sâm phiêu phù nơi đó, nhìn lên tòa cung điện khí thế hùng vĩ, trong lòng rung động. Thủy Linh, nơi này rốt cuộc là địa phương nào, vì sao lại xuất hiện một tòa thần điện như thế? Trong miệng Kiệt Sâm thì thầm, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Nơi này là tận sâu trong Thất Tinh Hải, một trong bảy cấm địa của đại lục, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Cho dù là thánh linh sư cửu giai cũng không cách nào tự mình đi tới đây, huống chi lúc trước ở bên ngoài Kiệt Sâm đã nhìn thấy được một phế tích viễn cổ, nhưng lại không hề nghĩ tới tận dưới đáy biển sâu thẳm vẫn còn một thủy linh điện thần bí như vậy, làm Kiệt Sâm vừa cảm thấy khiếp sợ hơn nữa lại mang theo nỗi nghi hoặc. Hơn nữa không biết là vì sao trong lòng Kiệt Sâm cảm thấy Thủy Linh Điện cùng Kim Thông Điện của Thí Thần Nạp Địch Mỗ có chút tương tự, cho dù cả hai địa phương một nằm trong Vân Vũ Triều Trạch một nằm tận biển sâu Thất Tinh Hải xa xôi hoang vu phương Đông Đại Lục, chỉ nói về cự ly đã xa hơn vạn dặm, nhưng từ kết cấu kiến trúc cùng hình dáng mà xem Thủy Linh Điện cùng Kim Thông Điện thật rất tương tự. Trước Thủy Linh Điện, thân hình Kiệt Sâm chậm rãi đáp xuống, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Địa phương hiện tại của hắn hoàn toàn là đáy biển, nhưng chung quanh Thủy Linh Điện không biết là do nguyên nhân gì lại tồn tại một loại lực lượng thật dường gì, đã đem nước biển phân tách bên ngoài. Toàn bộ nước biển không thể tới gần cung điện này trong khoảng cách một dặm, thật giống như có một cái trục khổng lồ trong suốt bảo hộ cung điện không để nước biển tràn vào. Mà giờ khắc này Kiệt Sâm đang ở trong khu vực không bị nước biển xâm nhập tới. Ồ! Ngay khi Kiệt Sâm đang cẩn thận cảm giác, nhưng chợt phát hiện ngay biên giới căn bản không hề có bất luận cái trục nào, giống như chỉ do tự nhiên hình thành. Kiệt Sâm ngẩng đầu chứng kiến bên ngoài đỉnh cung điện có một điểm màu xanh da trời, hắn liền hiểu được đó là thông đạo vòng xoáy khổng lồ đi thông nơi này. Nhưng sau một khắc Kiệt Sâm đem toàn bộ ý niệm ném ra sau đầu, hắn đã nhìn thấy được đồ vật mà hắn đang gian nan tìm kiếm. Trước cung điện có một lam ngọc thạch thai, mà ở trung ương thạch thai có một viên cầu màu xanh da trời đang nằm lơ lửng. Lam sắc viên cầu chậm rãi xoay tròn, bốn phía quanh quẩn những tia lam tơ nho nhỏ không ngừng tán giật ra lực lượng kinh người. Những lam sắc quang điểm từ trong đó chậm rãi bay lên giống như bầu trời đêm đầy sao, chui lên tới lam điểm đi thông vòng xoáy thông đạo sau đó biến mất. Đồng thời ở bên trong lam sắc viên cầu ầm ầm tản ra một cỗ lực lượng thần bí hấp dẫn lấy Kiệt Sâm, mà hắc sắc lực lượng cổ quái trong thân thể hắn lúc này đã chậm rãi vận chuyển. Đây là Thủy Linh Châu. Trong nội tâm Kiệt Sâm mang theo nỗi kích động chậm rãi vươn tay phải nắm lấy lam sắc linh châu kia. Một màn quen thuộc xuất hiện, tay phải Kiệt Sâm vừa tiếp xúc với lam sắc viên cầu Thủy Linh Châu dần dần dung nhập vào trong lòng bàn tay của Kiệt Sâm. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1223. Cơ ác lạp tư. Đồng thời hắc sắc lực lượng cổ quái trong thân thể Kiệt Sâm lập tức giao hòa cùng lam sắc viên cầu, ba linh châu khác trong đầu Kiệt Sâm cũng điên cuồng xoay tròn. Oanh! Một cỗ lực lượng cường hãn từ trong thân thể Kiệt Sâm lập tức bộc phát, cỗ lực lượng trùng kích vào trong tinh thần hải của Kiệt Sâm. Dưới cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích, một cảm giác mê muội mãnh liệt tràn ngập trong đầu của hắn. Lúc trước khi Kiệt Sâm hấp thu thổ linh châu, vẫn có thể chống cự được một thời gian ngắn. Hiện tại thực lực Kiệt Sâm đã càng mạnh hơn xưa, vì vậy thủy linh châu phóng xuất ra uy lực cường đại làm cho hắn vẫn có thể cắn chặt răng kiên trì. Một cỗ lực lượng đáng sợ trùng kích vào trong đầu hắn, linh hồn cường đại của hắn chấn động. Nhưng hắn vẫn chịu đựng không làm cho mình bị hôn mê, chỉ lợi dụng lực trùng kích đáng sợ của Thủy Linh Châu rèn luyện linh hồn của chính mình. Ngay trong thời điểm Kiệt Sâm đang đau khổ trèo trống, hoa, tiếng vang cuồng bạo của dòng nước chảy xiết đột nhiên vang lên ngay trên đỉnh đầu Kiệt Sâm. Không biết đã phát sinh chuyện gì, Kiệt Sâm không khỏi nghi hoặc nhìn lên trên đầu mình. Vừa nhìn, hai mắt Kiệt Sâm lập tức trợn tròn há to miệng. Cái chuột trong suốt bao bọc cung điện không biết đã biến mất từ lúc nào, nước biển ngập trời phảng phất như bầu trời sụp đổ hướng chỗ Kiệt Sâm hung hăng áp xuống. Oanh! Trong khoảnh khắc nước chảy tràn đến sắp chôn vùi hết thảy, trong lực trùng kích đáng sợ, rốt cuộc Kiệt Sâm đã không còn ngăn cản nổi. Thủy Linh Châu trùng kích trong đầu đã truyền ra một cảm giác mê muội mãnh liệt. Đáng giận, rốt cuộc là ai động vào Thủy Linh Châu quấy nhiễu cơ ác lạp tư đại nhân ngủ say, tội đáng chết vạn lần. Trong cơn mê muội cực lớn, trong đầu Kiệt Sâm đột nhiên vang lên thanh âm gầm lớn uy áp đáng sợ, tiếng quát phẫn nộ làm tâm thần Kiệt Sâm không khỏi kích động, cơ hồ thiếu chút nữa bị hộc máu. Sau một khắc, Kiệt Sâm hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Ngay trong lúc Kiệt Sâm hấp thu Thủy Linh Châu bị hôn mê, Kiệt Sâm đã đi vào thời gian dài như vậy, vì sao còn chưa đi ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi chứ? Trên bầu trời, Lam Nguyệt Cổ Sâm nhìn xuống vòng xoáy đen kịt bên dưới, trên mặt không khỏi hiện lên tia lo lắng. Từ khi Kiệt Sâm tiến xuống vòng xoáy bên dưới, Lam Nguyệt Cổ Sâm vẫn ở bên ngoài chờ đợi, cho dù nàng tràn đầy lòng tin đối với Kiệt Sâm, tin tưởng hắn sẽ không để bản thân lâm vào nguy hiểm, thế nhưng chờ đợi thời gian dài như vậy cũng không thấy Kiệt Sâm xuất hiện, trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Lần này thời gian Kiệt Sâm tiến nhập vòng xoáy lâu hơn lần trước rất nhiều, dựa theo kinh nghiệm lần trước cho dù đáy biển có sâu hơn nhưng thời gian dài như vậy hắn cũng phải đến đích. Không được, ta phải xuống xem một chút. Chờ đợi thêm một lát, rốt cuộc Lam Nguyệt Cổ Sâm không nhịn được nữa hướng vòng xoáy bay xuống. Còn chưa đợi nàng kịp lao xuống, chỉ nghe oanh long long, một tiếng nổ vang cực lớn từ sâu trong đáy biển mạnh mẽ truyền lên, một cỗ linh lực cường đại kinh người từ tận sâu trong đáy biển lan tràn. Trong tiếng nổ vang cực lớn, vòng xoáy khổng lồ đổ sổ giống như tòa lầu cao ngất ầm ầm sụp đổ, lập tức hỏng mất. Vô tận nước biển từ khắp bốn phương tám hướng vọt tới tràn vào bên trong vòng xoáy. Trong khoảnh khắc vòng xoáy không ngừng xoay tròn, lúc trước đã hoàn toàn biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn lại sóng biển đang không ngừng dâng tràn. A, Lam Nguyệt Cổ Sâm hoảng sợ ngây người. Kiệt Sâm! Đột nhiên trong miệng nàng thét to, giống như phát điên xông thẳng xuống biển. Bồng! Nước biển văng lên tung tóe, thân thể Lam Nguyệt Cổ Sâm giống như viên đạn pháo chui thẳng vào trong đáy biển, đồng thời lao nhanh xuống dưới. Nhưng nàng vừa tiến vào trong nước biển, một cỗ hàn ý lạnh thấu xương xâm nhập vào trong thân thể của nàng, đồng thời một cỗ lực lượng cường đại đáng sợ từ bốn phương tám hướng đè ép lấy Lam Nguyệt Cổ Sâm. Thật giống như Lam Nguyệt Cổ Sâm không phải tiến vào trong nước biển mà vào trong một vùng biển cả do Thủy Ngân cấu tạo thành. Thân hình Lam Nguyệt Cổ Sâm không hề dừng lại, linh lực phóng thích quanh người nàng hiện lên một tầng bảo hộ, đồng thời toàn thân lao thẳng xuống đáy biển. Nhưng làm Lam Nguyệt Cổ Sâm cảm thấy sợ hãi chính là cỗ hàn ý kia càng lúc càng lớn, đồng thời lực lượng đè ép càng lúc càng mạnh. Ngay khi nàng mới tiến vào đáy biển được chừng 300 thước thì vòng bảo hộ quanh người nàng đã bắt đầu bị đè ép tới vặn vẹo. Nhưng Lam Nguyệt Cổ Sâm không hề để ý tới, nàng cắn chặt răng hướng bên dưới lao xuống. Rốt cuộc khi nàng tiến xuống được 500 thước, bồng! Vòng bảo hộ quanh người Lam Nguyệt Cổ Sâm hoàn toàn phát nổ, nước biển trong nháy mắt tuôn về người nàng, bao phủ nàng bên trong. Lạnh, một cỗ hàn ý lạnh thấu xương lập tức lan tràn khắp toàn thân Lam Nguyệt Cổ Sâm, làm cho nàng lạnh run lên. Đồng thời một cỗ lực lượng áp bách không sao tưởng tượng nổi từ khắp bốn phương tám hướng đè ép tới thân thể Lam Nguyệt Cổ Sâm, đem ngũ tạng lục phủ áp bức muốn nghiền nát, trong miệng chảy tràn máu tươi. Chỉ thoáng chốc Lam Nguyệt Cổ Sâm cảm giác đầu óc mình trở nên hỗn loạn, thân thể tràn ra máu tươi, toàn thân không tự chủ được muốn chìm xuống dưới. Không xong! Trong nguy cơ, Lam Nguyệt Cổ Sâm cắn chặt răng, thanh một thần trưởng trong tay huy động bao bọc quanh thân mình, thủy hệ pháp tắc kinh người tán giật, bảo hộ thân thể nàng toàn thân phóng lên trời. Một lát sau trên mặt biển, hoa! Trong tiếng nổ vang, một thân ảnh từ dưới đáy biển phóng lên không, khiến bọt nước văng cao tung tóe khắp nơi. Thân ảnh vừa xuất hiện lập tức thở hổn hển, toàn thân lạnh run rẩy, mái tóc kết thành băng, khóe môi hiện rõ máu tươi, chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm vừa thoát khỏi nguy cơ dưới đáy biển.

năm xưa gia gia của ta là Hắc Cách lại bị chết dưới tay băng đế Vi An, nghe nói băng đế Vi An cũng rất có liên quan với Thác Đức gia tộc, thâm thù đại hận như vậy ta làm sao có thể bỏ qua. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1225. Liên thủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hiện tại Kiệt Sâm đã chết trong cấm địa Thất Tinh Hải, còn có Lôi Nặc cùng Thác Đức gia tộc vẫn còn nhờn nhơ bên ngoài. Hôm nay ta muốn đến Áo Lan Đa Vương Quốc lấy lại công đạo cho Đức Khắc Lôi gia tộc. Ta nghe nói Đạo Tư gia tộc cùng Thác Đức gia tộc tại Áo Lan Đa Vương Quốc cũng có ân oán, bởi vậy ta muốn mời Đạo Tư gia tộc cùng Đức Khắc Lôi gia tộc cùng nhau bình định Thác Đức gia tộc. Không biết Lạc Áo tộc trưởng nghĩ như thế nào? Cùng nhau bình định Thác Đức gia tộc. Lời của Lợi Phùng Tư làm cả đại sảnh đều trở nên ồn ào. Tốt. Không đợi Lạc Áo lên tiếng, một thanh âm đã truyền qua, chính là Áo Cổ Tư Đô. Áo Cổ Tư Đô, ngươi ngồi xuống cho ta. Nghe được lời của Áo Cổ Tư Đô, Lạc Áo lập tức gầm lên một tiếng, đồng thời đưa mắt nhìn qua Lợi Phùng Tư lên tiếng nói. Lợi Phùng Tư tộc trưởng, căn cứ theo điều ước hòa bình của đại lục, chúng ta đi tới một vương quốc nhỏ tại Trư Quốc Tây Bắc nháo sự hình như có chút không hợp tình lý a. Không hợp tình lý, ha ha. Lợi Phùng Tư không khỏi phá lên cười. Lạc Áo tộc trưởng, hiện tại ngay cả Linh Dược Sư Tháp thậm chí sắp không tồn tại. Điều ước hòa bình là do Song Tháp ký kết với Tứ Đại Đế Quốc, ngươi nói còn có ý nghĩa sao? Ta nghĩ chẳng lẽ Lạc Áo tộc trưởng còn chưa biết chuyện phát sinh trong cuộc thí luyện thiên tài. Ha ha. Lạc Áo nở nụ cười. Nói thì nói như thế, nhưng hiện tại dù sao đại lục còn chưa phát sinh chiến tranh. Hơn nữa Đạo Tư gia tộc cùng Kiệt Sâm từng định ra ước hẹn 10 năm. Đạo Tư gia tộc dù sao cũng là một gia tộc thanh danh hiển hách, làm ra loại chuyện này sẽ bị các đại gia tộc trên đại lục chế nhạo. À, vẻ mặt Lợi Phùng Tư trào phúng nhìn qua Lạc Áo. Ta nghĩ ta đã hiểu được ý tứ của ngươi, đã như vậy, Lạc Áo tộc trưởng, ta xin cáo từ. Dứt lời không đợi Lạc Áo lên tiếng, Lợi Phùng Tư cùng thanh niên bên cạnh đã đứng lên trực tiếp đi ra khỏi phủ đệ Đạo Tư gia tộc. Trước khi rời khỏi đại sảnh, Lợi Phùng Tư còn quay đầu nhìn lại nhóm người Lạc Áo, trong mắt toát ra vẻ cười lạnh khinh thường. Phụ thân đại nhân, vì sao ngài lại cự tuyệt Lợi Phùng Tư? Áo Cổ Tư Đô đứng lên, lạnh lùng lên tiếng. Hẳn là ngài còn có niệm tưởng với Kiệt Sâm kia. Hừ, Kiệt Sâm đúng là cường đại, là cháu trai của ngài, đáng tiếc hắn là dã trùng, hơn nữa hắn đã chết, ha ha. Chết tốt lắm, đáng tiếc ta không thể tự tay giết chết hắn. Áo Cổ Tư Đô nhìn Lạc Áo cười lạnh không thôi. Áo Cổ Tư Đô, đủ rồi. Lạc Áo đột nhiên nổi giận đứng bật dậy, một chưởng nện vỡ mặt bàn bên cạnh, đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn qua Áo Cổ Tư Đô. Đã đủ rồi. Áo Cổ Tư Đô lạnh lùng lên tiếng. Phụ thân, năm đó Vi An cùng Lôi Nặc đem đến sỉ nhục cho ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Hừ, nếu không phải tại Lôi Nặc, gia tộc chúng ta làm sao bị luân lạc tới loại hoàn cảnh này. Ngài còn nhớ tình huyết thống nên từ đầu tới cuối không muốn ra tay với đám người Lôi Nặc kia, quả thật buồn cười. Áo Cổ Tư Đô lạnh lùng nhìn mọi người đang có mặt. Chư vị trưởng lão, không lâu trước đây các ngươi cũng bởi vì tin tức của Kiệt Sâm truyền tới mà khiếp sợ, trách ta năm đó không nên ra tay, hiện tại thì sao? Lúc trước khi tin tức Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm liên thủ đánh chết Lâm Đăng tộc trưởng truyền về, toàn bộ Đạo Tư gia tộc vô cùng chấn động, chư vị trưởng lão ngày trước từng ghét bỏ xuất thân thấp hèn cùng thực lực yếu ớt của Lôi Nặc mà trở ngại tình cảm giác vưu lời ác cùng Lôi Nặc, mỗi người đều tràn đầy hối hận. Về sau khi cuộc thi đấu đối chiến tinh anh đại lục được tiến hành, Kiệt Sâm dùng lực lượng tôn linh sư cao cấp lấy được chức quán quân trong cuộc thi đấu, Hơn nữa trở thành đệ tử linh dược sư tháp càng làm đạo tư gia tộc chấn động không thôi. Nhưng cuộc thi đấu đối chiến tinh anh đại lục mỗi cách 10 năm được cử hành một lần, theo thời gian trôi qua một ít thế lực dần dần quên lãng, không còn tiếp tục chú ý. Nhưng đạo tư gia tộc có ước hẹn 10 năm với Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm tự nhiên sẽ không quên chuyện này, mà thông qua đủ loại con đường tìm hiểu biểu hiện của Kiệt Sâm bên trong linh dược sư tháp. Cho dù đạo tư gia tộc cũng không có đệ tử bên trong linh dược sư tháp, nhưng là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất của Khai La Đế Quốc, vẫn có một ít nơi cung cấp tình báo cùng thủ đoạn tìm hiểu, thông qua đủ loại con đường đã giải rác lấy được tình huống về Kiệt Sâm bên trong linh dược sư tháp. Biết được Kiệt Sâm sau khi vào linh dược sư tháp, chỉ một năm thời gian đã trở thành đệ tử hạch tâm, tất cả mọi người trong đạo tư gia tộc đều trợn tròn mắt. Bọn họ đều biết rõ một đệ tử cao cấp của linh dược sư tháp muốn trở thành đệ tử hạch tâm thì trong tạo nghệ linh dược học phải đạt tới linh dược hoàng sư thất giai đê cấp. Linh dược hoàng sư thất giai đê cấp là khái niệm gì? Phóng tới Khai La Đế Quốc, đó là một đẳng cấp mà đệ nhất linh dược sư trong một hành tinh cũng không cách nào đạt tới, tương đương với một đại sư trong linh dược sư viện của đế quốc, hưởng thụ vạn người cung kính. Đến lúc này toàn bộ thành viên của đạo tư gia tộc đều cảm thấy vô cùng hối hận khi trước mình đã làm ra quyết định lỗ mãng, càng hối hận đem hai cha con thiên phú siêu quần như Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm đuổi ra khỏi gia tộc. Nhưng đây cũng không phải là chuyện làm đạo tư gia tộc chấn động nhất, bởi vì biểu hiện kinh người của Kiệt Sâm, đạo tư gia tộc liều lĩnh tìm hiểu tin tức của hắn. Sau đó biết được trong giải thi đấu linh dược bảng Kiệt Sâm đánh bại tuyệt thế thiên tài đế linh sư bát sai cao cấp Ai Đức Mễ Tư bài danh thứ hai, toàn bộ người của đạo tư gia tộc đều cảm thấy hoảng sợ. Đúng là hoảng sợ. 10 năm ước hẹn chỉ mới đi qua hơn 5 năm, Kiệt Sâm từ một thiếu niên vô danh phát triển thành một linh dược hoàng sư đánh bại đế linh sư cao cấp, khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng khủng bố. Với tốc độ phát triển như vậy của Kiệt Sâm, ước hẹn 10 năm trôi qua hoàn toàn có đủ thực lực hủy diệt đạo tư gia tộc. Dù sao người mạnh nhất trong đạo tư gia tộc cũng chỉ là vị gia chủ Lạc Áo, đế linh sư đỉnh phong, tiếp theo là Áo Cổ Tư Đô vừa mới đột phá đế linh sư đỉnh phong trong thời gian gần đây. Đương nhiên kỳ thật đệ nhất nhân chính thức bên trong đạo tư gia tộc là Vưu Lợi A đã trở thành môn hạ của vị đại nhân kia của đế quốc. Từ nhiều năm trước, Vưu Lợi A đã là đệ nhất cao thủ của đạo tư gia tộc. Đáng tiếc bởi vì 20 năm trước đạo tư gia tộc mạnh mẽ chia rẽ nàng cùng Lôi Nặc, làm Vưu Lợi A vô cùng phẫn nộ đối với gia tộc. Một lòng tiềm tu chỗ vị đại nhân kia cơ hồ chưa từng quay về gia tộc. Lúc trước khi Áo Cổ Tư Đô cùng Tát Lợi Tam trưởng lão đến Áo Lan Đa Vương quốc muốn giết chết Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc vẫn là giấu riêng Vưu Lợi A hành động, qua nhiều năm vẫn luôn lo lắng sợ bị Vưu Lợi A hay biết. Đến lúc đó khi Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đến báo thù đạo tư gia tộc, không biết cuối cùng Vưu Lợi A sẽ giúp đỡ cho ai còn chưa khẳng định. Nghĩ tới đây, lòng người trong đạo tư gia tộc đều bàng hoàng, cảm giác được mình đã tự chuốc lấy quả đắng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1225. Liên thủ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bất quá nỗi khiếp sợ mà Kiệt Sâm mang đến cho bọn họ còn chưa kết thúc. Sự của Kiệt Sâm tại Tái Luân Đế Quốc ngoại trừ một ít đại gia tộc biết được, thế lực ở những nơi khác chưa hẳn sẽ chú ý, nhưng đạo tư gia tộc không hề bỏ sót một chi tiết nào. Kiệt Sâm gây nên phong ba tại Luân Đa hành tỉnh Tái Luân Đế Quốc, toàn bộ đạo tư gia tộc đều biết được. Nhưng danh tiếng Kiệt Sâm càng thịnh thì họ càng thêm sợ hãi. Nếu như nói năm xưa khi Kiệt Sâm còn nhỏ yếu, đạo tư gia tộc còn có thể thông qua việc ám sát hoặc những phương pháp khác đánh chết hắn, hiện tại Kiệt Sâm đã trở thành đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp, cho dù đạo tư gia tộc lớn mật bao nhiêu cũng không dám hạ thủ đối với Kiệt Sâm. Phải biết rằng năm đó cường giả đế quốc băng đế Vi An cũng bởi vì đánh chết đệ tử hạch tâm hắc cách của Linh Sư Tháp mà bị nhị trưởng lão Lạp Đạt Mạn Địch Tư của Linh Sư Tháp một đường đuổi giết. Bởi vì Vi An bị mất hết công lực biến thành phế nhân, hơn nữa có vị đại nhân của đế quốc lên tiếng can thiệp nên Lạp Đạt Mạn Địch Tư trưởng lão mới chịu bỏ qua cho Vi An một lần. Nếu như bọn họ dám ra tay đối với Kiệt Sâm, đừng nói là có giết được người hay không, cho dù giết được với địa vị cùng thân phận của Kiệt Sâm tại Linh Dược Sư Tháp thì đạo tư gia tộc đừng mong tiếp tục tồn tại trên đại lục. Bởi vậy người của đạo tư gia tộc chỉ có thể vượt qua trong hối hận vô tận. Ngẫm lại nếu năm xưa không ngăn cản Vưu Lợi Á cùng Lôi Nặc, cho dù phải đắc tội Sắc Cát Âu bệ hạ của đế quốc, hiện tại gia tộc có được Vưu Lợi Á, Kiệt Sâm, Lôi Nặc ba người, Sắt Cát Âu bệ hạ cũng chỉ có thể trấn an cùng lôi kéo gia tộc mà thôi. Ngẫm lại mà xem hiện tại thần phong đế quốc Đức Khắc Lôi gia tộc là có thể nhìn ra, vô luận tính toán như thế nào Đức Khắc Lôi gia tộc hiện tại chỉ có thể xem là nhị lưu gia tộc, tối đa tiếp cận nhất lưu, nhưng năm đó bởi vì có được đệ tử Hạch Tâm Linh Sư Tháp Hắc Cách làm tộc trưởng, làm cho Đức Khắc Lôi gia tộc nhảy lên trở thành gia tộc đỉnh cấp của thần phong đế quốc, về sau bởi vì cái chết của Hắc Cách tộc trưởng mà trở nên suy sụt, hiện tại lời phùng tư của Đức Khắc Lôi gia tộc lại trở thành đệ tử hạch của Linh Sư Tháp, tỏa trấn Đức Khắc Lôi gia tộc, lại giúp gia tộc trở thành gia tộc cao cấp nhất thần phong đế quốc. Luận địa vị Linh Dược Sư còn mạnh hơn Linh Sư rất nhiều. Nếu để cho Kiệt Sâm trở thành thành viên của gia tộc, vậy thì chỉ là ngẫm lại toàn bộ các trưởng lão cùng thành viên đạo tư gia tộc đều kích động run rẩy không thôi. Đáng tiếc trên thế gian này không có thuốc hối hận để uống. Ngay trong thời điểm toàn bộ các thành viên đạo tư gia tộc đang hoảng sợ lo lắng không sao chịu nổi, tin tức chuyện phát sinh trong cuộc thí luyện thiên tài truyền ra làm mọi người đều ngây dại. Địa vị của Linh Dược Sư Tháp vốn luôn uy phong lấm lấm chợt rơi xuống ngàn trượng. Khai La Đế Quốc cùng Linh Sư Tháp với vài thế lực liên hợp kích thương Linh Dược Sư Tháp bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ, khiến Khai La Đế Quốc cùng Linh Dược Sư Tháp lập tức đứng ở mặt đối lập. Đạo tư gia tộc lại có cảm giác sống sót sau tai nạn, may mắn mình đã không lôi kéo Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc. Chỉ mấy năm thời gian ngắn ngủi, toàn bộ thành viên đạo tư gia tộc giống như ngồi trên xe ruồng không ngừng tăng lên hạ xuống, khiến bọn họ suýt chút không còn chịu đựng nổi. Hiện tại nghe được lời nói của Áo Cổ Tư Đô, toàn bộ mọi người có mặt trong đại sảnh đều trở nên trầm mặc. Chứng kiến biểu hiện trầm mặc của các trưởng lão trong đại sảnh, vẻ mặt Áo Cổ Tư Đô bật cười lạnh. Hừ, các ngươi hãy nhìn xem, các ngươi chính vì thái độ như vậy mới khiến cho gia tộc ngày càng suy sụp, một trong tứ đại gia tộc của Khai La Đế Quốc sao? Đó là quá khứ rồi, hiện tại các ngươi đi ra ngoài nhìn xem một ít gia tộc trong đế quốc có ai thừa nhận lời nói này, có ai để mắt tới đạo tư gia tộc chúng ta. Áo Cổ Tư Đô, ngươi làm càn. Lạp Áo tộc trưởng tức giận đến toàn thân run rẩy, cơ hồ nói không ra lời. Hừ, phụ thân, chư vị trưởng lão, các ngươi không đi Áo Lan Đa Vương quốc, ta đi mình, ta muốn san bằng Thác Đức gia tộc, báo thù nỗi sỉ nhục của ta 8 năm trước. Tuy Kiệt Sâm chết rồi nhưng còn có Lôi Nặc, Vi An, hừ. Áo Cổ Tư Đô dứt lời, liền đi ra ngoài đại sảnh. Áo Cổ Tư Đô, ngươi đứng lại đó cho ta. Lạp Áo tộc trưởng lửa giật ngút trời, khí tức đáng sợ từ trên người hắn tán giật ra, giận tím mặt nói. Nếu ngươi không đứng lại, ta sẽ không thừa nhận đứa con trai như ngươi, đạo tư gia tộc sẽ không thừa nhận có đệ tử như ngươi. Áo Cổ Tư Đô trở về đi. Đừng ngỗ nghịch Lạp Áo tộc trưởng, Áo Cổ Tư Đô. Tộc trưởng đại nhân, xin bớt giận. Trong đại sảnh thật nhiều trưởng lão đều lên tiếng khuyên giải. Ngay cửa đại sảnh, bước chân Áo Cổ Tư Đô lập tức ngừng lại, sau đó xoay người, khóe môi mang theo vẻ cười lạnh. phụ thân đại nhân tỉnh lại đi, ngươi đã quá già rồi. Lời vừa rơi xuống, thân hình áo cổ Tư Đô phóng lên trời lập tức rời khỏi phủ đệ. Ngươi, Phúc Suy, Lạp áo tộc trưởng bị khí giận công tâm, sắc mặt trứng lên đỏ bừng, trong miệng phun mạnh một ngụm máu tươi. Tộc trưởng đại nhân, trong đại sảnh lập tức biến thành một hồi hỗn loạn. Bên trong Hiên Giật quận thành, Lợi Phùng Tư đang cùng gã thanh niên chậm rãi đi trên đường cái. Lợi Phùng Tư, đạo tư gia tộc đúng là không ra gì, khó trách càng ngày càng suy sụp trong Khai La đế quốc. Thanh niên đi bên cạnh Lợi Phùng Tư, khóe môi mang theo vẻ cười lạnh. Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ cùng ngươi đến Áo Lan Đa Vương quốc nhổ tận gốc Thác Đức gia tộc. Nếu Áo Lan Đa Vương quốc không thức thời, đem bọn hắn cùng nhau tiêu diệt. Thanh niên vô cùng hung hăng càn quấy, không hề xem Thác Đức gia tộc cùng Áo Lan Đa Vương quốc vào trong mắt. Được rồi hảo đặc, ta không thể tự tay giết chết Kiệt Sâm vẫn là nỗi tiếc nuối trong lòng ta. Lần này đi tới Thác Đức gia tộc, ta nhất định tự tay đánh chết Lôi Nặc. Còn có Vi An, nghe nói thực lực rất mạnh, có danh xưng băng đế trong Khai La đế quốc, là đế linh sư đỉnh phong, vốn chuẩn bị liên hợp cùng đạo tư gia tộc ra tay, không nghĩ tới bọn hắn không có lá gan này, tự chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Trên mặt Lợi Phùng Tư tràn đầy vẻ âm lãnh. Băng đế Vi An hoàn toàn chính xác là cường giả uy tín lâu năm của Khai La đế quốc, nhưng năm đó thực lực bị phế, hiện tại nghe nói tuy khôi phục không ít nhưng lấy thực lực hai người chúng ta liên thủ căn bản không cần sợ. Trên mặt thanh niên cười lạnh không thôi. Hạo đặc này là người của Khai La đế quốc, nhưng cũng giống như Lợi Phùng Tư, là đệ tử hạch tâm của Linh Sư Tháp, quan hệ giữa hai người rất tốt. Hai vị, ai nói đạo tư gia tộc không có lá gan, hừ, Vi An kia để cho ta tự mình đánh chết. Đúng lúc này một thanh âm lạnh như băng từ sau lưng hai người truyền đến. Hai người Lợi Phùng Tư cùng Hạo Đặc lập tức quay đầu, một nam tử trên người tản ra khí tức đáng sợ nhanh như thiểm điện rơi xuống trước mặt. Chính là áo cổ Tư Đô. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1226. Đế Linh Sư Bát Giai Đỉnh Phong. Đáy biển Thất Tinh Đào trước Thủy Linh Điện. Từng dòng nước ngầm chậm rãi tràn qua, đáy biển bình thường luôn tối đen nhưng không biết Thủy Linh Điện được dùng tài liệu gì cấu trúc xây thành. Ở bên dưới đáy biển sâu mấy ngàn thước vẫn tản ra lam sắc quang mang đem đáy biển chiếu rọi sáng ngời. Trước Thủy Linh Điện một thanh niên tóc dài màu đen đang nằm yên lặng lặng, quanh thân hắn có một vòng bảo hộ vô hình bao phủ khắp thân thể hắn, không để nước biển xâm nhập vào. Người kia chính là Kiệt Sâm sau khi hấp thu Thủy Linh Châu đã lâm vào trong hôn mê. Giờ phút này trên thân thể Kiệt Sâm không ngừng chớp động lam sắc quang mang tạo thành từng đạo linh văn rực rỡ thần bí thỉnh thoảng chớp hiện, linh văn phong cách thật cổ xưa mà phức tạp, tràn đầy huyền ảo mang đến cho người cảm giác ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Được những lam sắc bí văn chiếu sáng, thân thể Kiệt Sâm ầm ầm hiện ra màu lam cho người một loại cảm giác cứng cỏi nhu hòa. Sau khi hấp thu Thủy Linh Châu, Kiệt Sâm hôn mê hơn một tháng. Trong một tháng này bí văn mỗi ngày đều tuần hoàn trên người hắn tới 1200 lần. Mỗi một lần tuần hoàn, cố lực lượng kỳ lạ đều không ngừng cải tạo thân hình của Kiệt Sâm, làm từng tế bào không ngừng phát sinh lột xác thay đổi. Hơn một tháng sau, chút ít bí văn trên người Kiệt Sâm rốt cuộc như đã tiêu hao hết năng lượng, thời gian dần dần nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong thân thể hắn. Hưu! Đột nhiên Kiệt Sâm bỗng dưng mở hai mắt ra, hai đạo lam sắc quang mang từ trong mắt bắn nhanh ra như thiểm điện xuyên thẳng lên tầng nước biển bên trên. Ta làm sao? thân thể Kiệt Sâm mạnh mẽ bật dậy, theo động tác của hắn nước biển giống như sôi trào, không ngừng quay cuồng, chỉ giơ tay nhấc chân từng đạo thủy hệ pháp tắc đáng sợ không ngừng tán giật, tản mát ra uy thế ngập trời. Thủy hệ pháp tắc thật cường đại. Trong miệng Kiệt Sâm thì thào: đúng rồi, để cho ta nhìn xem rốt cuộc Thủy Linh Châu cho ta được nỗi kinh ngạc nào. Chuyện thứ nhất Kiệt Sâm muốn làm sau khi tỉnh lại là cảm thụ thân thể của chính mình. Đế Linh Sư bát giai đỉnh phong, ta tấn thăng Đế Linh Sư đỉnh phong rồi. Đầu tiên Kiệt Sâm cảm giác được là linh lực đế cấp đỉnh phong hùng hậu trong thân thể mình, linh lực nồng đậm như hóa thành chất lỏng không ngừng khởi động bên trong kinh mạch của hắn, vô cùng cường hãn. Đồng thời Kiệt Sâm cảm nhận được bản thân cùng thiên địa linh lực kết nối càng thêm hòa hợp vô cùng. Đế Linh Sư bát giai đỉnh phong đây sao? Loại lực lượng này cảm ngộ đối với pháp tắc. Dưới đáy biển Kiệt Sâm ngơ ngác nhìn hai tay của mình, hắn cảm nhận được giờ phút này thân thể của mình tràn đầy lực lượng, sơ tay nhấc chân từng đạo pháp tắc không ngừng lưu chuyển trong thân thể hắn tràn ngập lực lượng huyền ảo. Đối với việc mình hấp thu Thủy Linh Châu sẽ tăng lên thực lực, trong lòng Kiệt Sâm đã sớm có chuẩn bị. Hắn vốn chỉ nghĩ mình từ trung cấp tấn thăng cao cấp mà thôi, nhưng không nghĩ tới có thể trực tiếp tấn thăng đỉnh phong, làm trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Đồng thời Kiệt Sâm cảm giác được cường độ thân thể đã có đề cao thật lớn. Cảm giác mềm dẻo lẫn cứng cỏi như thế này, thân là linh dược sư kỹ thuật lưu, đối với cường độ thân thể cực kỳ mẫn cảm, Kiệt Sâm có thể cảm nhận được hiện tại cường độ thân thể mình tuy còn chưa đạt tới cửu giai cao cấp, nhưng so sánh với lúc trước đã vượt hơn rất nhiều, lực lượng chịu công kích cùng độ mềm dẻo đã đề cao thật lớn. Nếu như nói lúc trước cường độ thân thể đạt tới cửu giai trung cấp, uống vào 3 bình đế cấp linh dược tề tiến vào vòng xoáy được 2.000 thước thân thể vẫn còn bị thương, như vậy hiện tại Kiệt Sâm cảm giác cho dù mình không cần uống đế cấp linh dược tề cũng không cần sợ lực lượng xé sách của vòng xoáy như trước kia nữa. Đúng rồi, còn có Thủy Linh Châu. Sau khi cảm thụ cường độ thân thể, Kiệt Sâm lại nghĩ tới Thủy Linh Châu mình đã hấp thu, linh thức của hắn nhanh chóng cảm giác vào tinh thần hải của chính mình. Trong tinh thần hải của hắn, một kim sắc viên cầu, một viên lam sắc, một thổ hoàng sắc cùng một viên thanh sắc đang im lặng nằm lơ lửng, hiện lên hình dáng như sao năm cánh, nằm bốn góc của ngôi sao kia tạo thành liên hệ vô cùng đặc biệt lẫn nhau. Một tia năng lượng màu vàng, xanh, xanh lam, màu cho không ngừng tản mát ra trong viên cầu đang xoay tròn, rót vào khắp toàn thân của Kiệt Sâm. Quả nhiên cũng giống như mấy viên linh châu kia, như vậy kỹ năng của Thủy Linh Châu thế nào đây? Trong miệng Kiệt Sâm thì thầm, linh thức nhanh chóng lan tràn tới Thủy Linh Châu, đồng thời cùng hắc sắc lực lượng cổ quái khống chế Thủy Linh Châu xoay tròn. Ông! Một đạo thủy hệ linh lực ba động cực lớn đột nhiên từ trong thân thể Kiệt Sâm truyền đi ra, trong cảm giác của hắn một đạo cực hạn linh hoàn lam sắc viền kim sắc nhanh chóng tắt ra khỏi đỉnh đầu hắn, sau đó lơ lửng sau đầu biến thành linh hoàn thất giai. Đã có kinh nghiệm của Thổ Linh Châu, trong nội tâm Kiệt Sâm ngược lại cũng không quá giật mình, hắn nhanh chóng thúc giục linh hoàn. Thủy Linh Châu đột nhiên xoay tròn thật nhanh, một cỗ thủy hệ linh lực mạnh mẽ từ trong Thủy Linh Châu mạnh mẽ tuôn ra đột nhiên. Ông! Một vầng lam sắc quang mạc từ trong người Kiệt Sâm tràn ra tạo thành một không gian hình cầu thật lớn. Đây là... Kiệt Sâm nhíu mày đồng thời cảm thụ tác dụng của không gian hình cầu này. Trong cảm giác của Kiệt Sâm, không gian hình cầu hoàn toàn bị hắn khống chế, có thể từ khắp bốn phương tám hướng tiến hành trói buộc linh sư đối địch. Đây là một loại không gian thật đặc biệt, hoàn toàn bất đồng với nguyên tố kết giới của bí linh sư hay lĩnh vực của cửu giai thánh linh sư, giống như một loại bí pháp thiên phú có thể căn cứ theo Thủy Linh Châu trong đầu điều khiển trói buộc mỗi tấc không gian, có thể khống chế phương hướng trói buộc, cũng có thể khống chế cả cường độ, chuyên môn hạn chế không gian hành động của linh sư. Đây là một không gian trói buộc. Một lát sau hiểu được tác dụng của không gian, trên mặt Kiệt Sâm không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thủy không gian có chút giống như trọng lực không gian cấu trúc trong hiền giả thạch, nhưng uy lực của nó vượt xa hơn ngàn lần. Trọng lực không gian chỉ có thể làm cho đối thủ lâm vào trong một không gian có trọng lực cường đại, nhưng chỉ làm di chuyển khó khăn mà thôi. Nhưng thủy không gian hoàn toàn khác hẳn, nó dùng thủy hệ pháp tắc làm cơ sở chuyển hóa thành lực lượng trói buộc như lực hút, nhưng phương hướng có thể từ bốn phương tám hướng tiến hành áp bách cùng bài xích. Hiện tại sát chiêu cường đại nhất của Kiệt Sâm có thể xem là diệt thần sát quyết, sát thần lâm thế cùng thần chi nộ hỏa. Trong đó diệt thần sát quyết cần diễn biến thúc dục, thần chi nộ hỏa cần tích xúc, chậm rãi dung hợp dị lực. Hai chiêu này còn cần có thời gian để chuẩn bị. Nhưng linh sư bình thường há có thể ngây ngốc đứng yên chờ hắn phát chiêu. Bởi vậy bên trong cấm địa thất tinh hải, mỗi một lần Kiệt Sâm đều phải chờ đợi nhóm người Lam Nguyệt Cổ Sâm giữ chân đối phương mới có thể phát động ra công kích cuối cùng. Nhưng nếu đã có thủy không gian sẽ khác hẳn, Kiệt Sâm hoàn toàn có thể dựa vào thủy không gian trói buộc đối phương, tranh thủ cho mình thời gian để phát chiêu. Dược thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1227. Tin tức Vi An mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thủy không gian tương đương với một loại trọng lực không gian thuộc tính khác, như lồng giam của thiên địa, làm sức chiến đấu của Kiệt Sâm càng thêm tăng lên. Không nghĩ tới Thủy Linh Châu lại cường đại như thế, ha ha. Trong miệng Kiệt Sâm phát ra tiếng thét dài, tiếng thét lan tràn làm nước biển đều sôi trào lên. Lúc này Kiệt Sâm mới đưa mắt nhìn lên Thủy Linh Điện trước mặt. Đối với cung điện thần bí này, trong nội tâm Kiệt Sâm tràn ngập tò mò. Ngay khi hắn định bước vào trong Thủy Linh Điện, người đến dừng chân. Một thanh âm cực lớn đột nhiên vang lên bên tai Kiệt Sâm, một đạo uy áp kinh người lập tức bao phủ lên thân thể hắn. Là ai? Trong nội tâm Kiệt Sâm chấn kinh, bước chân dừng phát lại, trong miệng hét to: Ta! Ngươi có thể xưng ta là thủ hộ giả thần điện Cơ Ác Lạp Tư đại nhân vĩ đại. Thanh âm ù ù vang lên lần nữa: Thủ hộ giả thần điện. Đôi mắt Kiệt Sâm lập tức trợn tròn. Giờ khắc này hắn chợt nghĩ tới cường giả thần bí bên trong Vân Vũ Triều Trạch. Ta nghĩ ngươi đã nhận được Kim Linh Châu nên biết về Phỉ Nhĩ Tư đi. Thanh âm kia lại nói: Phỉ Nhĩ Tư? Trong ánh mắt Kiệt Sâm mang theo vẻ nghi hoặc. Ngươi muốn nói là thủ hộ giả Kim Thông Điện sao? Đúng, chính là hắn. Xem ra hắn không nói cho ngươi biết lai lịch của hắn. Thủy Linh Điện này là phủ đệ của chủ nhân ta Tuyệt Thần Kiệt Đặc. Ngươi có thể lấy đi Thủy Linh đâu, nhưng Thủy Linh Điện là nơi nghỉ ngơi của chủ nhân ta, không thể cho ngươi vào, mau nhanh rời đi đi. Trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Xem ra Cơ Ác Lạp Tư này có liên hệ với thủ hộ giả Kim Thông Điện. Kim Thông Điện, Thủy Linh Điện, Thí Thần Nạp Địch Mố, Tuyệt Thần Kiệt Đặc, giữa đôi bên nhất định phải có liên quan. Trong lòng Kiệt Sâm suy nghĩ, hai người một có Kim Linh Châu, một có Thủy Linh Châu, tuyệt đối phải có quan hệ nào đó. Các hạ, ta muốn hỏi Thí Thần Nạp Địch Mố cùng Tuyệt Thần Kiệt Đặc vì sao lại vẫn lạc. Hơn nữa thời thượng cổ những vị linh thần cường đại kia đã đi nơi nào? Kiệt Sâm tiến lên một bước hỏi thăm. Nỗi nghi hoặc này vẫn một mực lưu chuyển trong đầu Kiệt Sâm, làm hắn không cách nào hiểu được, lần này không nhịn được hỏi lên. Vì sao lại vẫn lạc? Thanh âm uy nghiêm chậm rãi cất lên, giống như đang lâm vào trong hồi ức, sau một lúc lâu mới vang lên lần nữa. Những chuyện này ngươi không hiểu được đâu, thực lực của ngươi hiện tại quá yếu, chờ sau khi ngươi có được thực lực linh thần, có lẽ đến lúc đó ta có thể nói cho ngươi biết, bằng không có nói ra cũng vô dụng. Được rồi, ngươi rời